Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, đến. Bổ xuống xiên, Andrea pháp thuật vừa mới xuất thủ, hàng sau các áo thuật sư đột nhiên trên tay cùng nhau run lên. Trầm mặc qua đi phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác trống rỗng để bọn hắn pháp thuật đại bộ phận đã mất đi chính xác, lung tung chui vào phe mình xếp sau trận địa, còn kém chút đánh tới ở vào quân trận trung tâm Tod Heldren. Andrea vung lên tay trái lóe ra hào quang màu tím Blade of the Black Empire. Tại thân kiếm mặt ngoài bám vào lực lượng bóng tối điều kiện tiên quyết. Cứng đối cứng dùng kiếm đem đánh úp về phía bản thân lẻ tẻ pháp thuật cản lại. Xoạt, cuối cùng một đạo thoát ly thân kiếm tử sắc kiếm quang đem một cái viêm bạo thuật đại hòa cầu tư. Giữa đó bổ ra, Andrea đem lực chú ý tập trung đến tay phải trên pháp trượng. Thừa dịp tinh thần đối phương gặp khó cơ hội, bắt đầu chuẩn bị cỡ lớn pháp thuật. Quan chiến Daros Nguyệt Mâu kém chút không có đem bản thân cái kia thanh dâu quai nón thu hạ tới. Ngoặc kép chấm chấm, nói đùa à, dùng kiếm chém nát pháp thuật. Daros thì thầm âm thanh không có bị chiến đấu bên trong tập trung tinh thần Andrea nghe được. Dưới chân hắn duy trì di động, trong miệng nhẹ giọng tụng đọc chú ngữ, một thân một mình qua lại địch quân quân trận tuyến đầu. Tựa hồ mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm né tránh hàng phía trước chiến sĩ công kích. Tod Heldren cảm nhận được Andrea pháp trượng bên trong càng lúc càng nồng nặc năng lượng. Nắm chặt trong tay Nguyệt nhận hướng Andrea phát động công kích kỹ năng. Nhiều người như vậy liền đối phương bên cạnh đều sờ không tới. Sunrayler mặt đều bị các ngươi mất hết. Về sau huấn luyện của các ngươi hạng mục toàn bộ gấp bội. Hiện tại, đều mau tránh ra cho ta. Phát động công kích Tod Heldren hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Andrea cấp tốc tiếp cận. Andrea di động bước chân dừng lại một nháy mắt. Sau đó hắn đem dưới chân một cái không đáng chú ý tiểu thạch đầu đá hướng thẳng tắp công kích. Tod Heldren, Andrea xảy ra bất ngờ cử động để Tod Heldren giật nảy cả mình. Công kích cái này cận chiến nghề nghiệp chuyên dụng kỹ xảo kết thúc điều kiện là đụng vào vật thể. Mặc kệ cái kia vật thể là cái gì, viên kia tiểu thạch đầu vừa vặn ngăn ở Tod Heldren đột tiến lộ tuyến bên trên. Chỉ có thể thẳng tắp đột tiến công kích lớn nhất tệ nạn bị Andrea nhẹ nhõm bạo lộ ra. 3. Tod Heldren kinh sợ vung lên Nguyệt nhận đem tiểu thạch đầu đánh nát. Nhưng hắn công kích tình thế cũng theo đó ngừng lại. Andrea khóe miệng khẽ nhếch, chuẩn bị hoàn thành pháp thuật nhắm ngay Tod Heldren sau lưng thả ra. Phụ hướng vòng xoáy, một cái tím đậm gần đen mặt phẳng năng lượng xoắn ốc xuất hiện ở trong sân. Như là Andrea trước kia thường dùng sụp đổ chi tinh đồng dạng. Đem chung quanh tất cả mọi người hướng vòng xoáy trung tâm hấp dẫn. Bất quá cùng coi trọng tổn thương sụp đổ chi tinh khác biệt. Phụ hướng vòng xoáy là thuần khống chế hình pháp thuật, mặc dù không cách nào trực tiếp đối thủ thuật giả tạo thành tổn thương. Nhưng nhiều bình sắt đầu bị cưỡng chế đè ép cùng một chỗ. Tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Tod Heldren chán nổi gân xanh lên, liên tiếp bị Andrea đánh mặt. Hắn lý trí ngay tại tà năng tác dụng dưới dần dần đánh mất. Không lo được tiếp tục ẩn tàng, Tod Heldren toàn thân giấy lên ngọn lửa màu xanh lục hướng Andrea làm ra hai lần đột tiến. Andrea ánh mắt lộ ra quả là thể ánh mắt, tà năng va chạm. A tương đương, thi pháp kết thúc Gehania chi trượng đỉnh lần nữa duỗi ra quang nhận. Từ trượng biến thành mâu binh khí dài hướng Tod Heldren đột tiến phương hướng phát động chém thẳng. Nhưng ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Tod Heldren nguyên bản ánh trăng hai mắt triệt để biến thành màu xanh lá. Tại đột tiến quá trình bên trong đột nhiên xéo xuống chuyển một cái góc vuông. Né tránh Andrea phản kích lần nữa hung mãnh đánh tới. Andrea đại nhân cẩn thận. Todheldron đột nhiên cải biến phương hướng bộc phát ít nhiều có chút vượt quá Andrea đoán trước. Nhưng hắn cũng không có đối loại này đột phát tình huống cảm thấy lo âu và sợ hãi. Hơn 200 năm đến, Andrea cũng không phải là cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ hoàn mỹ bên cạnh sự tình. Tại Moon Knight Town phát triển đi đến quỹ đạo về sau, Andrea liền bắt đầu dần dần ủy quyền. Hiện tại Moon Knight Town thường ngày quản lý đều bị hắn giao cho chính thức thượng nhiệm thủ tịch. Chấp chính quan Marco, hắn chỉ phụ trách toàn cục phương diện quy hoạch. Để chống nhiều thời gian, y nguyên lo liệu lấy nhân loại nhanh tiết tấu thói quen sinh hoạt, Andrea không có như tộc khác. Người đồng dạng nhàn nhã lãng phí hết. Hắn tại Moon Knight Town đông giao tu kiến một tòa mô hình nhỏ giác đấu trường. Tất cả mọi người có thể giao nộp ra trận phí tiến vào bên trong. Có tự tin người có thể lên đài cùng cái khác người khiêu chiến luận bàn chiến đấu. Andrea kiếp trước chơi ma thú mặc dù không phải PvP cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Nhưng là một tên PvP phục người chơi già dặn kinh nghiệm. Dã ngoại tao ngộ, phục kích chiến trường lẫn nhau xông. Sân thi đấu nhiều người phối hợp cùng cửa thành cắm cờ 1v1 hắn đều hết sức quen thuộc. Nguyên bản Andrea chỉ là vì để cho tinh lực không thể nào phát tiết tiểu tử giấy nhóm nhiều một. Loại giải trí phương thức, thuận tiện cũng có thể tại cùng người khác luận bàn bên trong minh ngộ tự thân không đủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, giác đấu trường quy mô theo quan chiến nhân số điên cuồng tăng trưởng mà nhiều lần xây dựng thêm. Dần dần trở thành Moon Knight Town lại một cột mốc tính kiến trúc cùng thành trấn đặc sắc. Ban sơ Andrea lên đài tham chiến lúc, đại bộ phận người khiêu chiến cũng không dám đối với hắn dưới nặng tay. Chiến đấu luôn luôn sợ đầu sợ đuôi, vì để tránh cho loại tình huống này, Andrea tại giác đấu trường bên ngoài tuyên bố một cái thông cáo. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chiến thắng hắn liền có thể lĩnh được 500 mai cột ray kim tệ ban thưởng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, dựa theo Moon Knight Town cư dân bình thường sinh hoạt trình độ. Cố gắng công việc một năm cũng bất quá liền 80 mai kim tệ trái phải. Khoản này khoản tiền lớn tự nhiên mà đến dẫn tới không ít thực lực cao cường dũng sĩ khiêu chiến. Liền chung quanh những thôn khác trấn cũng không ít tràn đầy tự tin chiến trước người mộ danh mà tới. Hơn 200 năm trôi qua, tài đại khí thô Andrea trước sau sau cho ra vài chục lần tiền thưởng. Bất quá theo hắn kỹ xảo chiến đấu từ từ thuần thục. Nghĩ từ trong tay hắn thu hoạch tiền thưởng trở nên càng phát ra khó khăn. Cái này giải thưởng hiện tại dần dần biến thành Moon Knight Town truyền thuyết đô thị. Không cao hứng liếc mắt, Andrea bình tĩnh đối hét lên kinh ngạc Linus nhả rãnh nói. Mù hô cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Đối mặt Todheldron không để ý thân thể gánh vác đột nhiên biến hướng. Andrea không có bối rối phía dưới lung tung công kích, mà là tỉnh táo vung ra tay trái Blade of the Black Empire. Keng! Blade of the Black Empire cùng Todheldron trong tay bám vào ngọn lửa xanh lục nguyệt nhận va vào. Nhau, cũng không phải là chiến sĩ xuất thân Andrea ngăn cản không nổi đối phương lực đạo cuồng mãnh. Tại sao nhận giao kích nháy mắt hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Mượn nhờ Todheldron nguyệt nhận bổ sung lực lượng bay ngược về đằng sau. Mà kiếm sĩ xuất thân Todheldron đắc thế không tha người. Tay trái bám vào tà năng lục diễm nguyệt nhận đuổi sát Andrea tiếp tục phát động công kích. Mượn nhờ lực ly tâm tại mặt đất dạo qua một vòng. Xúc thế tăng lực sau Blade of the Black Empire lần nữa cùng Todheldron tay trái nguyệt nhận chạm vào nhau, lần này Andrea cũng không lui lại. Chính diện đem thế sông sắp hao hết Todheldron cản lại. Gerhanae pháp trượng quang nhận lại xuất hiện. Tại Todheldron chỉnh lý tốt dùng sức quá độ vọt tới trước tư thế trước hướng phía dưới chém vào. Todheldron sắc mặt đỏ bừng. Không để ý hai chân trong khoảng thời gian ngắn gãy hướng bộc phát kịch liệt đau đớn. bị bắn ra tay phải Nguyệt Nhận cưỡng ép vươn về trước. Cuối cùng Hiểm lại càng hiểm ngăn trở Quang Nhận công kích. Nhìn thấy đối phương cái kia không ngừng run rẩy hạ bàn, Andrea trong mắt lóe lên mỉm cười. Đến, cho ta bổ xuống xiên. Hai tay không rảnh rỗi tình huống dưới, Andrea nhanh chóng một cái đá nghiêng, vừa vặn đá vào Todd Heldren mở ra chân trái bên trong. Ngươi không làm được gì, hai chân không tự chủ được hướng hai bên chuyển hướng. Todd Heldren cảm thấy không ổn, kinh sợ ý đồ thu hồi hạ bàn tư thế, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao thân thể của mình tố chất. Xoạt xoạt tương đương, Todd Heldren vương tử lấy độ khó cao thể thao động tác trên mặt đất bổ ra một chữ ngựa. Theo xương cốt phát ra giòn vang, trên mặt của hắn lập tức trướng thành màu gan heo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ